Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng người vợ đầu ấp tay gối của mình, người từng dịu dàng gọi tên mình mỗi buổi sáng, lại có thể thông đồng với nhân tình để cuỗm sạch cả một gia sản trị giá hàng tỷ nhân dân tệ? Nghe thì như một kịch bản phim truyền hình đầy drama, nhưng bi kịch này lại đang diễn ra ngoài đời thực, ngay giữa thủ đô Bắc Kinh. Và nhân vật chính của cơn chấn động ấy không ai khác ngoài danh họa Phạm Tăng, bậc thầy thư pháp được mệnh danh là họa sĩ còn sống có tranh đắt giá nhất Trung Quốc. Ở tuổi 87, người ta nghĩ cụ Phạm sẽ bình yên tận hưởng tuổi già giữa căn biệt thự sang trọng và đầy thư pháp, cổ vật quý giá. Nhưng rồi sự vắng bóng đột ngột của ông đã khiến cả giới nghệ thuật lẫn dư luận Trung Quốc rụng rời. Con gái ông khi trở về nhà chỉ thấy căn biệt thự bị niêm phong, tủ kệ trống trơn, hàng loạt báu vật biến mất không dấu vết, và nhân chứng lại chỉ ra rằng người đem bán di sản của ông cụ lại chính là Từ Mạnh, cô vợ kém hơn ông tới 50 tuổi. Thông tin này được tung ra, lập tức bùng nổ dư luận. Người phụ nữ ấy đã làm cách nào để đưa một quốc bảo sống biến mất? Là tình yêu thật sự hay chỉ là một màn kịch khéo léo để che giấu cơn khát tài sản và quyền lực? Trong một xã hội mà hôn nhân chênh lệch tuổi tác vốn luôn gây tranh cãi, vụ việc này lại càng khiến công chúng giận dữ. Người ta bắt đầu đặt nghi vấn, liệu Từ Mạnh có thực sự đủ quyền pháp lý để kiểm soát cả khối tài sản khổng lồ ấy, hay chỉ là một cú đánh úp lợi dụng lúc chồng già yếu để thâu tóm toàn bộ gia sản? Truyền thông Trung Quốc đã gọi sự kiện này là cơn địa chấn trong làng nghệ thuật, bởi nó kéo theo hàng loạt câu hỏi lớn. Chúng ta đang bảo vệ di sản văn hóa thế nào? Luật pháp bảo vệ người cao tuổi ra sao trước những mưu toan trong gia đình? Và quan trọng nhất, đâu là ranh giới giữa tình yêu và sự phản bội, giữa hôn nhân và toan tính? Một nghệ nhân tầm quốc bảo, một gia sản khổng lồ, một người vợ trẻ đầy bí ẩn, tất cả đang tạo thành một vở kịch có thật dưới ánh đèn công chúng. Và tất cả sẽ có trong video ngày hôm nay. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau đi sâu với những vụ án ly kỳ và những câu chuyện gây chấn động. Như thường lệ, trước khi bắt đầu, đừng quên để lại một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Họa sĩ thư pháp gia 87 tuổi Phạm Tăng trong bức ảnh năm 2024 vẫn còn say mê ngồi bên bàn giấy, cọ lông phẩy từng nét thư pháp mạnh mẽ. Bên cạnh ông, người ta thấy bóng dáng của Từ Mạnh, người vợ thứ tư cũng là người kém ông đến 50 tuổi. Sự xuất hiện của cô vợ trẻ không chỉ gây tò mò trong giới nghệ thuật mà sau này còn là tâm điểm của một vụ việc gây chấn động cả Trung Quốc. Phạm Tăng sinh năm 1938 tại thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, được coi là một trong những danh họa thư pháp gia bậc thầy của thế kỷ 20. Năm 1962, ông tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Trung ương Bắc Kinh. Từ đó sự nghiệp thăng hoa, ông giữ nhiều chức vụ danh giá như Viện sĩ Viện Mỹ thuật Trung ương, Viện trưởng danh dự Viện họa thư tại Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc và là giáo sư Đại học Nghệ thuật Nam Tông. Trong hơn nửa thế kỷ cầm bút, Phạm Tăng đã tổ chức hơn 200 triển lãm cá nhân, xuất bản trên 200 tập tranh và thư pháp, để lại dấu ấn sâu đậm trong mỹ thuật phương Đông. Chính vì sự nghiệp quá đồ sộ nên di sản mà cụ Phạm để lại cho con cháu cũng khiến bất cứ ai cũng phải giật mình. Theo thống kê, chỉ riêng năm 2019, tổng doanh thu bán đấu giá tranh của ông đã vượt 1,58 tỷ nhân dân tệ, biến ông trở thành một trong những họa sĩ còn sống có tác phẩm đắt giá nhất thế giới. Với hàng trăm bức họa, thư pháp cùng kho cổ vật tích lũy qua nhiều thập kỷ, khối tài sản mà ông sở hữu được giới chuyên môn ước tính có thể lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ. Không chỉ là một nghệ nhân, cụ Phạm còn nổi tiếng với lối sống thanh tịnh, giản dị, gần như ẩn sĩ giữa thời hiện đại. Một bộ phim tài liệu từng ghi lại thói quen mỗi sáng ông dậy lúc 5 giờ, đọc sách vẽ tranh như chính lời ông cụ từng nói là tôi thích cuộc sống ẩn dật và yên tĩnh. Nhưng đằng sau vẻ an nhiên ấy, cuộc đời riêng của ông lại trải qua nhiều thăng trầm. Phạm Tăng đã 4 lần kết hôn, người vợ đầu tiên là Lâm Hiệu, thành hôn năm 1963. Tiếp đó là Biên Bảo Hoa, kết hôn năm 1971. Đây cũng chính là mẹ của người con gái duy nhất, Phạm Điểu Huệ. Đến năm 1993, ông tái hôn cùng với Trương Quế Vân. Trong cuộc hôn nhân này, ông có thêm hai người con trai là Phan Ji Phu và Phan Jong Da. Cuối cùng, đến tháng 4 năm 2004, ở tuổi 86, Phạm Tăng kết hôn lần thứ tư với Từ Mạnh, người phụ nữ trẻ vừa bước qua tuổi 37. Trong số những người thân cận, hiện chỉ còn có con gái Phạm Hiểu Huệ và con trai kế thừa còn sống. Và chính vì vậy, mối tình giữa danh họa 87 tuổi và người vợ trẻ kém ông cả nửa thế kỷ không đơn thuần là một câu chuyện về tình ông cháu gây xôn xao. Nó trở thành một mối quan hệ bị soi xét dưới đủ mọi góc độ. Tình yêu thật sự, sự đồng hành cuối đời hay là cánh cửa dẫn đến một cơn sóng ngầm về quyền lực và tài sản? Người đầu tiên phát hiện vụ việc chính là Phạm Hiểu Huệ, con gái ruột 44 tuổi của danh họa Phạm Tăng, hiện đang sinh sống ở nước ngoài. Tháng 8 năm 2025, khi trở về Trung Quốc, bà nhận được tin đồn cha mình đột ngột mất tích. Ngày 16 tháng 8, bà viết một dòng trạng thái chấn động trên Weibo. Cha bà ở tuổi 87 đã bị vợ trẻ Từ Mạnh đưa ra khỏi nhà và mất liên lạc. Căn biệt thự bị niêm phong, bộ sưu tập tranh thư pháp cổ vật quý giá thì lần lượt biến mất. Nhiều nhân viên lâu năm bị sa thải. Ngay lập tức bà Huệ lên mạng xã hội nội địa Trung Quốc chia sẻ việc cha tôi đã 87 tuổi lại đang trong mùa hè nóng bức, là con gái tôi chỉ quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của cha. Chỉ trong vài giờ, bài đăng này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc. Tuy vậy, nhiều gia đình tranh cãi là cơ quan chức năng khi đó xác nhận chưa nhận được đơn tố cáo chính thức nào từ gia đình Phạm Tăng. Tức là thông tin chỉ mới dừng lại ở mức là tin nhắn cầu cứu trên mạng xã hội chứ chưa được báo cáo cho cảnh sát. Dù vậy, sức ép dư luận buộc truyền thông và giới pháp lý phải nhanh chóng nhập cuộc. Khi bà Hiểu Huệ tìm đến Bi Thùy Trang, căn biệt thự xa hoa của cha mình ở Vendô, Bắc Kinh, một cảnh tượng khó tin hiện ra. Cửa chính bị dán niêm phong với dòng chữ tạm dịch là ông Phạm niêm phong nhà. Nhưng theo nhận định ban đầu của cô con gái ruột, nét chữ trên tấm biển không phải của vị họa sĩ. Khi tiến vào trong ngôi nhà, sự trống trải bao trùm khắp không gian. Người ta không có dấu vết đột nhập, không có cảnh tượng xáo trộn dữ dội như sau một vụ cướp, nhưng khắp nơi là những khoảng trống lớn, hàng trăm cuộn tranh thư pháp, hàng trăm món cổ vật hổ cẩm quý giá mà ông Phạm tích cóp cả đời đã biến mất. Chúng được đóng thùng vận chuyển đi đâu đó. Rõ ràng là có kế hoạch, có toan tính từ trước. Chỉ còn vài người hầu lâu năm trung thành ở lại, trong khi những nhân viên mới do Từ Mạnh thuê đã đồng loạt biến mất. Một số người giúp việc lớn tuổi còn kể rằng họ bị quản lý mới thẳng tay đuổi việc không rõ lý do. Đặc biệt, hệ thống camera an ninh cho biệt thự cũng đã bị vô hiệu hóa từ nửa tháng trước khi vụ việc vỡ lở. Tức là toàn bộ thời khắc cụ Phạm biến mất không hề được ghi lại. Không có máu me, cũng chẳng có dấu hiệu bạo hành. Nhưng mà từng chi tiết từ cửa bị niêm phong giả chữ ký cho đến tài sản giá trị bị rút đi âm thầm đều cho thấy đây không phải là một sự cố ngẫu nhiên, mà là một kịch bản được dàn dựng kỹ lưỡng. Vụ việc nhanh chóng bước sang giai đoạn điều tra công khai khi dư luận bùng nổ. Ngày 16 tháng 8, sau khi Phạm Hiểu Huệ đăng dòng trạng thái cầu cứu, truyền thông cùng người hâm mộ đồng loạt vào cuộc. Giữa lúc mạng xã hội bàn tán xôn xao, Phan Ji Phù, con trai của ông Phạm Tăng với người vợ thứ ba, bất ngờ tung lên mạng ba tấm ảnh cha mình đang tham dự một triển lãm nghệ thuật kèm chú thích ông ngoại đi xem tranh. Thoạt nhìn đây như một tín hiệu an toàn khiến nhiều người thở vào. Thế nhưng cư dân mạng tinh mắt nhanh chóng phát hiện chi tiết bất thường. Phong nền triển lãm trong ảnh trùng khớp với sự kiện đạo pháp tự thiên được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 29 tháng 7, không phải ở Pháp như chú thích ban đầu. Điều này đồng nghĩa với việc loạt ảnh đó chỉ được chụp cuối tháng 7, tức là sau thời điểm 13 tháng 7 mà bà Hiểu Huệ khẳng định cha mình đã mất tích. Một lỗ hổng lớn trong dòng thời gian khiến mọi chuyện thêm rối rắm. Song song với đó, một nguồn tin khác lại phủ nhận mất tích. Họa sĩ Cao Tử Nghị, bạn thân lâu năm của Phạm Tăng, cho biết là ông đã gặp cụ tận ngày 4 tháng 8 và thấy cụ hoàn toàn khỏe mạnh. Theo Cao, vợ chồng Phạm Tăng, Từ Mạnh chỉ đơn giản là chọn đến một căn nhà mới ở Bắc Kinh sau khi kết hôn, chứ không hề có chuyện bị hành hung hay bắt cóc. Tin mất tích từ 13 tháng 7 là sai, ông Cao nhấn mạnh. Trong khi đó, các kênh chính thức liên quan đến danh họa thì vẫn hoạt động bình thường. Ngày tối 16 tháng 8, Phan Gen Artwork, công ty nghệ thuật do gia đình điều hành, vẫn đều đặn livestream bán tranh. Khi khán giả hỏi thẳng về tin đồn, đại diện công ty chỉ lạnh lùng phủ nhận, đừng tin lời đồn. Tài khoản được cho là của Phan Ji Phu tiếp tục đăng ảnh cha ở triển lãm, nhưng một người ngầm khẳng định là tất cả chỉ là xuyên tạc. Tuy nhiên, những thám tử mạng lại đào được dấu vết khác. Chỉ riêng tháng vừa qua, kênh livestream Phan Gen Artwork đã thu về hơn 1 triệu nhân dân tệ nhờ bán tranh và thư pháp gắn với tên tuổi Phạm Tăng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi là phải chăng một phần bộ sưu tập quý giá của cụ đã âm thầm bị mang ra thị trường, và ai đứng sau vụ này? Theo Sina đưa tin, trên mạng xã hội vẫn đang rầm rộ tin đồn về cặp đôi lệch 50 tuổi này đã bị cho là dùng nhiều thủ đoạn như bán tranh chữ và cổ vật với giá thấp, giá hợp đồng để tẩu tán khối tài sản của Phạm Tăng. Tổng giá trị giao dịch ước tính lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 7.000 tỷ đồng. Từ Mạnh thu lợi cá nhân hơn 200 triệu nhân dân tệ, tương đương với 700 tỷ đồng. Cũng theo nguồn tin này, Từ Mạnh đã bán các tác phẩm của Phạm Tăng, cổ vật do ông sưu tầm với giá thấp hơn thị trường rất nhiều và tránh giao dịch qua kênh chính thức để né thuế. Không những thế, Từ Mạnh còn bị cho là ngoại tình, có mối quan hệ với một số nhân vật đáng chú ý như Phạm Trung Đạt, con riêng của Phạm Tăng, được cho là người hỗ trợ Từ Mạnh tiếp cận cha mình, Phạm Mộ Hoa, người hỗ trợ Từ Mạnh bán cổ vật. Về pháp lý, mũi nghi ngờ đầu tiên dồn về phía Từ Mạnh, người vợ trẻ đồng thời là người duy nhất ở cạnh cụ Phạm hàng ngày. Nhưng vấn đề là bà cũng đồng thời giữ tư cách giám hộ hợp pháp số 1 theo luật gia đình Trung Quốc. Trên lý thuyết, nếu thật có chuyện là giam giữ trái ý muốn, bà có thể đối diện cáo buộc bắt giữ người trái phép hoặc người đãi người được giám hộ. Nhưng cho đến cuối tháng 8 năm 2025, cảnh sát Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận bất kỳ một đơn kiện chính thức nào từ gia đình. Họ chỉ ghi nhận thông tin là chờ các bên tự xử lý mâu thuẫn. Tóm lại, giai đoạn điều tra ban đầu giống như một bản hợp xướng pha trộn giữa tin đồn và sự thật. Báo chí nhận xét đây là một cuộc đấu đá gia đình. Còn tất cả dữ kiện hiện có xét bề ngoài cho thấy Phạm Tăng vẫn ở cùng với người thân và chưa rõ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng câu hỏi lớn thì vẫn còn đang treo lơ lửng. Ông thực sự ở đâu? Và khối tài sản khổng lồ ấy đang nằm trong tay ai? Trước khi có những thông tin chính xác hơn, cái tên bị nhắc tới nhiều nhất chính là Từ Mạnh, người vợ trẻ mới cưới của cụ Phạm. Vậy bà ta là ai? Trong quá khứ, Từ Mạnh vốn là người mẫu và MC truyền hình giải trí, sau đó chuyển hướng sang lĩnh vực nghệ thuật. Câu chuyện bắt đầu gây xôn xao từ cuối năm 2023 khi Từ Mạnh ly hôn với người chồng đầu tiên. Chỉ vài tháng sau, bà quen biết với Phạm Tăng thông qua bạn bè trong giới nghệ thuật. Và đến tháng 4 năm 2024, cuộc hôn nhân giữa một họa sĩ lão thành 87 tuổi với người vợ kém ông đúng nửa thế kỷ chính thức diễn ra. Sự chênh lệch tuổi tác này ngay lập tức thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều người từng bàn tán rằng Từ Mạnh không chỉ là bóng hồng bên cạnh một danh họa, mà còn là người dần nắm quyền quản lý công việc kinh doanh nghệ thuật của ông. Quả thực là trước khi mà vụ lùm xùm nổ ra, chính bà thường xuyên đại diện Phạm Tăng tham dự sự kiện, đứng trên sân khấu quảng bá tranh, thậm chí xuất hiện trong các buổi livestream bán tác phẩm. Tuy nhiên, cùng lúc đó nhiều chi tiết mâu thuẫn bắt đầu lộ ra. Con gái Phạm Tăng từng tiết lộ rằng Từ Mạnh đã nói với gia đình mình bà mắc bệnh nặng cần nhập viện điều trị, và rằng chính cụ Phạm phải ở bên chăm sóc nhiều tuần. Nhưng khi được báo chí nói về chuyện này, Từ Mạnh lạnh lùng đáp lại tin đồn, không phủ nhận cũng không xác nhận mà chỉ để lại một khoảng trống khó hiểu. Câu hỏi đặt ra là động cơ của Từ Mạnh thực sự là gì? Nếu nhìn từ góc độ pháp luật, bà ta hoàn toàn có lợi thế là vợ hợp pháp, là giám hộ trực tiếp. Trên lý thuyết, bà là có quyền chăm sóc cụ Phạm cùng với định đoạt tài sản chung. Chính vì vậy, nếu chỉ dừng lại ở mâu thuẫn gia đình, vụ việc này có thể bị xem là một vụ gia vụ nội bộ khó can thiệp. Nhưng khi hàng loạt tranh thư pháp, cổ vật quý giá biến mất và cụ Phạm lại đột ngột không xuất hiện trước công chúng, mọi chuyện đã vượt quá phạm vi gia đình. Cho đến lúc này, Từ Mạnh vẫn chưa hề bị buộc tội, chưa hề có kết luận chính thức nào từ phía cơ quan chức năng. Tất cả mới chỉ là dấu hỏi, nghi ngờ và những mảnh ghép lỏng lẻo từ truyền thông và dư luận. Nhưng rõ ràng mọi ánh mắt đều đang dồn về người phụ nữ này, người vợ trẻ kém danh họa 50 tuổi và nhân vật có thể nắm giữ chìa khóa giải đáp bí ẩn Phạm Tăng hiện đang ở đâu và khối tài sản di sản hàng chục tỷ nhân dân tệ của ông đã đi đâu. Nếu coi đây là một âm mưu phạm tội thì toàn bộ câu chuyện quanh Phạm Tăng có thể được khái quát theo một kế hoạch tinh vi được sắp đặt từ nhiều tuần trước khi vụ việc bùng nổ. Theo các nguồn tin, khoảng đầu tháng 7 năm 2025, tức chỉ một tháng sau sinh nhật tuổi 87 của danh họa, Từ Mạnh đã tiến hành một cuộc thay máu toàn bộ trong hệ thống biệt thự tại Bì Thủy Trang. Những nhân viên phục vụ lâu năm, vốn gắn bó với Phạm Tăng hàng chục năm, bị sa thải hoặc là cho nghỉ. Thay vào đó thì những người mới do bà tuyển về rồi cũng nhanh chóng biến mất. Song song với đó thì bộ sưu tập khổng lồ của Phạm Tăng, từ tranh thư pháp, cổ vật đến đồ hồ cẩm, cũng được đóng thùng và vận chuyển dần dưới danh nghĩa là dọn sang nhà mới. Nếu đây là một vụ án hình sự thì hành vi của Từ Mạnh có thể cấu thành giam giữ người trái pháp luật, bởi bà đã bị nghi hạn chế tự do của một ông lão 87 tuổi vốn sức khỏe yếu bằng cách đưa đi khỏi nơi cư trú và cắt đứt liên lạc với gia đình. Nhưng một chi tiết then chốt khiến mọi thứ trở nên mập mờ, không có dấu vết bạo lực, không có nhân chứng trực tiếp nhìn thấy một vụ cưỡng ép nào. Ngược lại, các bằng chứng rời rạc từ phát ngôn của bạn bè, ảnh chụp triển lãm đến hoạt động livestream bán tranh của công ty lại cho thấy khả năng lớn Phạm Tăng vẫn còn sống, thậm chí tình nguyện sống cùng với vợ trẻ trong một căn biệt thự khác, âm thầm giám sát việc bán di sản của mình. Từ đó vụ việc rơi vào thế giằng co, một bên là cáo buộc về một âm mưu chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ, ở một bên là giả thuyết cụ Phạm chỉ muốn ẩn giật cắt đứt ồn ào để sống nốt tuổi già cùng vợ trẻ. Chân tướng thực sự đó là một vụ tranh chấp thừa kế đầy mưu mô hay chỉ là sự hiểu lầm do thiếu thông tin, cho đến nay thì vẫn chưa có ai có thể khẳng định. Vụ việc Phạm Tăng Từ Mạnh chẳng khác nào một lời cảnh báo mạnh mẽ cho xã hội rằng ngay cả những nhân vật được coi là quốc bảo, cả đời cống hiến cho nghệ thuật lại có thể rơi vào vòng xoáy nghi vấn khi hôn nhân muộn tuổi đi kèm khối tài sản khổng lồ. Ở trên mạng xã hội Trung Quốc, dư luận bùng nổ tranh luận về quyền lợi và sự an toàn của những người cao tuổi trong các gia đình tái hôn. Không ít ý kiến cho rằng với những cặp đôi có khoảng cách tuổi tác quá lớn, việc ký thỏa thuận tiền hôn nhân là những điều cần thiết để minh bạch tài sản và phòng ngừa bi kịch. Nhưng đồng thời cũng cần có tiếng nói kêu gọi sự tỉnh táo, đừng để những lời đồn đoán thổi bùng sự việc thành mất tích bí ẩn, trong khi truyền thông chính thống lại chỉ lạnh lùng đáp lại bằng hai chữ tin đồn. Tác động sâu xa hơn của vụ việc nằm ở khái niệm niềm tin và công lý. Một nhà bình luận đã viết như thế này: đây không chỉ là câu chuyện của gia đình một người nổi tiếng, mà còn là phép thử cho niềm tin của xã hội và cảm giác công bằng của công chúng. Nếu thực chất chỉ là tranh chấp tài sản, tất yếu nó phải được giải quyết trong khuôn khổ pháp lý. Còn những phiên tòa diễn ra trên mạng xã hội với hàng triệu người làm quan tòa, xét đến cùng cũng chỉ là một cuộc phán xử mơ hồ trong mưa rông. Hồi chuông cảnh báo đã vang lên rằng người giàu tuổi xế chiều cần được bảo vệ tốt hơn và luật pháp về thừa kế giám hộ người cao tuổi cần sớm được siết chặt. Nhưng cho đến khi có câu trả lời cuối cùng, tất cả vẫn còn bỏ ngỏ. Phạm Tăng hiện đang ở đâu? Khối tài sản khổng lồ của ông sẽ thuộc về ai? Vì liệu đây là một bi kịch gia đình, một vụ chiếm đoạt tài sản hay đơn giản chỉ là một sự hiểu lầm? Điều chắc chắn là trong kỷ nguyên công nghệ, bất kỳ bí mật nào cũng có thể bùng phát thành bão tố dư luận, và vụ Phạm Tăng Từ Mạnh chính là minh chứng rõ ràng nhất cho cơn phong ba ấy. Các bạn nghĩ sao về vụ án này ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án tiếp theo trên kênh Vụ Án Có Thật.